Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Hảo, ta đây liền là cho ngươi, lão giả do dự trong chốc lát. Vẫn là cảm thấy làm Ngô Bất Hoa đi tìm người càng tốt. Bởi vậy chẳng sợ đau lòng cũng đem này ba viên đan dược đem ra. Trương lão thật là dễ nói chuyện, Ngô Bất Hoa tiếp nhận đan dược. Ta đây liền đi cấm địa, Ngô Bất Hoa, ngươi cũng không nên chọc chính minh chủ sinh khí, nữ nhân kia ý vị thâm trường nói. Bằng không, liền tính ngươi là Ngô gia người cũng không hảo xử, các ngươi đều không sợ. Ta sợ cái gì đâu? Ngô Bất Hoa nhìn trong tay đan dược, cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Vừa lúc ta cũng không nghĩ tiếp đãi địa phủ những cái đó âm quan. Chư vị không tiễn, Ngô Bất Hoa cầm đan dược liền tiễn khách. Thật sự làm người hoài nghi nàng rốt cuộc có thể hay không đi cấm địa. Chỉ là Trương lão không nói thêm gì, lập tức đem người mang theo đi ra ngoài. Trương lão, vạn nhất nàng không đi làm sao bây giờ? Nữ nhân nổi giận đùng đùng, tốt xấu trước muốn đem nàng đưa đến cấm địa cửa mới là, ngươi biết cái gì? Lão già khoát bảo ngưng lại nói. Nàng vì cái gì muốn tục mệnh đan chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ngoặc kép, ngài là nói, nữ nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể nào, nàng thoạt nhìn hoàn toàn không giống người sắp chết. Ngược lại thoạt nhìn so trước kia càng cường. Phi lư còn kém một khối thần cốt, nãy giờ không nói gì trung niên nam nhân cảm thán một tiếng. Chúng ta vài người thần cốt đều không tốt, nhưng là Ngô Bất Hoa vẫn luôn là thiên tài. Trên người nàng thần cốt nhất định xuất sắc vô cùng, đã không có thần cốt. Nàng như thế nào còn sẽ có như vậy cường thực lực? Nữ nhân vẫn là vô pháp lý giải. Này không hợp với lẽ thường. Nàng hẳn là muốn biến thành phế nhân mới đúng, nàng không có thần cốt. Dùng quán đỉnh chi pháp, lão già cảm thấy hơi hơi có chút đáng tiếc. Rốt cuộc Ngô Bất Hoa đích đích xác xác là cái khó gặp đại mỹ nhân. Nàng không biết là từ đâu tìm tới người, hấp thu người khác toàn bộ pháp lực, cho nên hiện tại thoạt nhìn so trước kia còn mạnh hơn. Chỉ là như vậy thời thời khắc khắc đều phải thu được phản phệ. Nàng đã không có thân cốt, chỉ sợ liền mệnh đều phải giữ không nổi. Xem nàng bộ dáng, tám phần cũng sống không được mấy ngày rồi. Tục mệnh đan có thể bảo trì nàng hảo trạng thái, làm nửa ngày. Nàng đều phải đã chết. Nữ nhân phản ứng lại đây, trách không được nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, nàng nếu là muốn hảo hảo sống sót, cũng chỉ có thể đi cầu chính minh chủ, không nghĩ tới phi lư cư nhiên. Trung niên nam nhân nói một nửa liền không hề nói, mọi người đều lý giải hắn muốn nói có ý tứ gì. Ngô Bất Hoa nói như thế nào cũng là phi lư tâm phúc chi nhất. Nói triều thần cốt liền triều thần cốt, nửa điểm đều không lưu tình. Như vậy đối đãi thủ hạ, ai còn nguyện ý tiếp tục ở phi lư thủ hạ làm việc? Sớm biết rằng phi lư là như vậy một cái ích kỷ người. Bọn họ nơi nào còn sẽ ngây ngốc thấu đi lên, nghịch âm minh đi đến hiện tại trình độ này. Cùng phi lư tuyệt đối có rất lớn quan hệ, Ngô Bất Hoa ở bọn họ đi rồi liền trực tiếp đem ba viên tục mệnh đan đều ăn. Tục mệnh đan dược hiệu cùng trên người nàng phản phệ so sánh với lại tính cái gì? Dược hiệu một phát huy, Ngô Bất Hoa trên người hơi thở lập tức ổn định lên. Thân thể cũng trở nên xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Cũng không uổng công nàng điều tra lâu như vậy, quả nhiên là hữu dụng. Bởi vậy, cũng tốt xấu có thể đi cấm địa đi lấy đồ vật. Vẫn là đại nhân tưởng rõ ràng, đến lúc này. Quả nhiên có người nhớ tới đi cấm địa quen thuộc thanh âm vang lên. Ngô Bất Hoa không cần xem đều biết là ai. Nàng cùng Linh Đồng liên thủ cũng không phải một ngày hai ngày. Phi lư đã thời gian vô nhiều. Lộ đều đi tới nơi này. Tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Ngô Bất Hoa mỉm cười nói. Chỉ cần một lần nữa đi cấm địa đem đồ vật lấy ra tới. Chúng ta đều có thể được đến chính mình muốn, ta đều bắt đầu đáng thương cất cánh lư tới, Linh. Đồng nhìn mỉm cười Ngô Bất Hoa, không khỏi nhớ tới hắn mẫu thân tới. Nếu hắn mẫu thân cũng có Ngô Bất Hoa như vậy tâm cơ thủ đoạn. lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Các ngươi Ngô gia người, chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Linh Đồng không khỏi tò mò dò hỏi. Các ngươi tựa hồ đều đem xảo trá hai chữ trực tiếp dung vào trong xương cốt. Ngươi là như thế này, Mô Bất Lạc cũng là như thế này, thượng một lần liền thấy một mặt. Mô Bất Lạc liền cho hắn lộng không ít tiểu ngoạn ý nhi ra tới đâu. Này cũng ít nhiều Ngô gia người liền thừa như vậy hai cái. Nếu là nhân số đông đảo, chỉ sợ nghịch âm minh đều phải biến thành bọn họ sở hữu vật. Nghĩ như thế, Phi Lư hạ lệnh đem Ngô gia tiêu diệt cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc dưỡng như vậy mấy cái xài lang tại bên người là thật sự yêu cầu dũng khí. May mắn Ngô gia người pháp lực không cường, bằng không này nghịch âm minh đều phải cải danh đổi họ. Ngượng ngùng, đây là chúng ta Ngô gia tổ truyền truyền thống, Ngô Bất Hoa lộ ra lưu một chút thiệt tình tươi cười. Liền tính không có người giáo, chúng ta cũng giống như trời sinh liền sẽ mấy thứ này. Càng là xinh đẹp đồ vật liền càng là có độc. Này còn dùng nhiều lời sao? Không tồi không tồi, Linh Đồng nhận đồng gật gật đầu. Người cái kia đệ đệ cũng là giống nhau. Nhìn xinh đẹp khẩn, nhưng là cân não động tạc mau. Người khác bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền đâu, hát xì. Mô Bất Lạc đánh cái đại đại hát xì. Không khỏi sờ sờ cái mũi. Này đều mau đến nghịch âm minh tổng bộ. Là người nào đang mắng hắn a? Bất Lạc, ngươi có phải hay không bị cảm? Mộc Sơ Nhất ở một bên dò hỏi. Gần nhất đích xác lãnh nhiệt đan sen. Không ít người đều sinh bệnh. Ta ba ba cho ta chuẩn bị thật nhiều thuốc viên. Ngươi muốn ăn mấy viên sao? Thuốc viên nơi nào là có thể ăn vậy? Mô Bất Lạc cự tuyệt Mộc Sơ Nhất hảo ý. Thân thể hắn cấu tạo nhưng cùng Mộc Sơ Nhất không giống nhau. Mộc Sơ Nhất ăn dược sẽ không có việc gì, không đại biểu hắn không có chuyện. Lại nói tiếp, mọi người đều chạy thực mau a, này còn chưa tới nghịch âm minh đâu. Những cái đó âm quan nhóm liền top 5 top 3 chạy lấy người. Nghịch âm minh tổng bộ nơi đó hiện tại không sai biệt lắm có hơn 20 cái A cấp tội phạm. 4-50 cái B cấp tội phạm money, một cái B cấp tội phạm chính là 100 vạn công đức. A cấp giá trị 200 vạn, bọn họ đương nhiên chạy trốn mau, Lộ Đông sen mồm nói. Nếu là ta đặc biệt thiếu tiền, ta cũng tưởng sớm một chút đi bắt người A, cũng chính là chúng ta chậm gì gì, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Hiện tại nghịch âm minh tổng bộ bên ngoài khẳng định một đống bẫy dập. Trước làm cho bọn họ cho chúng ta dò đường, Tạ Bán Loan cũng tán đồng chậm rãi đi ý tưởng. Nói nữa. Chúng ta cũng không có khả năng đem người đều bắt được. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương lại đi nhặt của hời không phải càng tốt. Lời nói là nói như vậy, nhưng mọi người đều không phải ngốc tử, thật sự chậm gì gì. Đến lúc đó đừng nói ăn thịt, chỉ sợ liền khẩu canh thịt đều không có bọn họ uống. Bất Lạc, chúng ta tổng muốn trước định cái mục tiêu, người cảm thấy chúng ta muốn đi trước chảo ai. Trương Dịch không có bọn họ loại này thử tính vô nghĩa. Trực tiếp hỏi ra tới. Mọi người đều biết Ngô Bất Hoa là Ngô Bất Lạc tỷ tỷ. Hiện tại đi theo Ngô Bất Lạc chậm gì gì. Cũng bất quá là muốn chờ Ngô Bất Lạc làm ra một cái quyết định thôi. Chảo những cái đó tiểu nhân lại có ý tứ gì. Ngô Bất Lạc trầm mặc trong chốc lát. Ngẩng đầu cười nói. Muốn bắt liền chảo đài. Phi Lư chúng ta không hảo trực tiếp đối thượng, nhưng không phải còn có một cái kêu Linh Đồng ra hỏa sao? Lúc trước hắn trực tiếp từ chúng ta trong tay đem phí qua cấp mang đi. Này thù ta còn không có báo đâu. Cái kia béo oa oa sao? Cũng có thể, chúng ta có Sở Nhạc ở. Thật đúng là không sợ hắn, Tào Phàm nho nhỏ phủng Sở Nhạc một phen. Từ kiến thức đến Sở Nhạc chân chính thực lực lúc sau. Tào Phàm liền quyết định muốn đi theo Sở Nhạc lăn lộn. Rốt cuộc hắn cùng Sở Nhạc đều là chân chính phi nhân loại. Hợp ở bên nhau mới có thể có cộng đồng đề tài A. Linh Đồng nói, một người liền giá trị 800 vạn công đức, nhưng đáng giá, Lộ Đông tính tính. Hơn nữa hắn là phi lưu tâm phúc chi nhất, trong tay thứ tốt khẳng định cũng không ít, chúng ta đây liền hắn. Bất quá, chúng ta muốn như thế nào tìm hắn a? Thượng một lần hắn tới bắt phí qua thời điểm, ta liền động thủ, Ngô Bất Lạc lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Ta ở hắn trên người hạ dẫn đường hương, bằng không ta có thể làm hắn bạch bạch đem phí qua mang đi. Ngoà kép, ngươi chừng nào thì hạ? A La nhịn không được hỏi ra tới. Hắn nhớ rõ lúc ấy bọn họ cơ hồ đều không có tới gần quá cái kia béo oa oa đi. Ta hạ ở phí qua trên người A, Ngô Bất Lạc cho A La một ánh mắt làm chính hắn thể hội. Phí qua nói như thế nào cũng đỉnh ta kiếp trước mặt. Ta như thế nào có thể liền như vậy tính. Kia béo oa oa đụng phải phí qua, khẳng định liền sẽ dính lên. Ta nào dám trực tiếp đối hắn hạ dược. Ngoặc kép. Bọn họ liền nói Ngô Bất Lạc đối phí qua có điểm quá khách khí. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Có Ngô Bất Lạc dẫn đường hương. Muốn lại tìm linh đồng liền đơn giản nhiều. Dẫn đường hương trước sau thực kỳ lạ đồ vật. Người thường căn bản nghe không thấy. Chỉ có địa phủ sản xuất đặc biệt ong mật mới có thể nghe được thấy. Nhất nhưng khí chính là. Địa phủ siêu thị cư nhiên đem này hai dạng khác biệt tách ra bán. Ngươi chỉ mua giống nhau còn không được, có thể nói là thập phần gian thương. Khụ khụ, đề tài lại xả xa. Đúng rồi, này dẫn đường hương cùng ong mật muốn tính làm công khoản. Đến lúc đó từ tiền lời khấu rớt a, biết a chạy nhanh đi thôi, có ong mật cùng dẫn đường hương hỗ. Chờ, bọn họ thực mau liền từ này từng tòa cao ốc building tìm được rồi chính xác vị trí. Nghịch âm minh tổng bộ thật đúng là đại khí. Tại đây loại tấc đất tấc vàng chỗ nào bán đất không nói. Còn trực tiếp che lại vài tòa cao lầu. Này vài tòa cao lầu còn liền ở bên nhau. Cùng cái mê cung dường như. Nếu là không có dẫn đường hương. Bọn họ chỉ sợ muốn cùng mặt khác âm quan giống nhau một tầng đi tìm phạm nhân. Đến lúc đó phạm nhân không có tìm được. Chính mình liền trước mệt chết. Linh đồng có thể so bọn họ mấy cái tưởng tượng vui vẻ sung sướng. Một người ở công viên trò chơi chơi đâu? Quỷ biết này nghịch âm minh nghĩ như thế nào? Cứ nhiên đêm này ba tầng đã thông tạo một cái công viên trò chơi ra tới. Thật đúng là tài đại khí thô. Linh đồng liền ngồi ở chuyên môn chế tạo bàn đu dây thượng mỉm cười nhìn bọn họ. Lần trước ta liền phát hiện ta trên người có cái gì? Bất quá ta đều không có xóa nó. Linh đồng nhìn Ngô Bất Lạc nở nụ cười. Rốt cuộc ta nếu là xóa nó, khả năng liền không thấy được các ngươi. Thật ra mà nói, so với địa phủ những cái đó âm quan, ta còn là càng thêm thích cùng các ngươi giao tiếp một ít. Ngô Bất Lạc hơi hơi lui về phía sau. Lôi kéo Sở Nhạc ống tay áo, để vài cái ánh mắt qua đi dò hỏi. Này béo oa oa rốt cuộc là cái gì tật xấu? Ngươi nhận thức chúng ta. A La nhận thấy được này Linh Đồng nói tựa hồ có khác hàm nghĩa. Há mồm hỏi, ngươi giống như đối chúng ta sớm đã có sở hiểu biết, lời này lời nói ngoại quen thuộc cảm không? Có khả năng là thượng một lần liền thấy một lần mặt là có thể sinh ra. Rất có khả năng bọn họ ở địa phương khác cũng gặp qua. Thậm chí nhận thức, ta đương nhiên hiểu biết các ngươi, Linh Đồng bàn đu dây đãng lên. Nếu là xem nhẹ trình diện cảnh nói, thật đúng là như là một cái vô ưu vô lự tiểu hài tử. Chỉ là Ngô Bất Lạc biết, này đó tiểu hài tử có đôi khi mới là đáng sợ nhất. Nếu thật sự đem ngang nhau số lượng đại nhân cùng tiểu hài tử đặt ở cùng nhau. Ngô Bất Lạc tin tưởng chỉ sợ này đó vị thành niên tiểu hài tử phạm tội tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì bọn họ không có chính xác tam quan. Sẽ không cùng đại nhân giống nhau dùng đủ loại đồ vật trói buộc chính mình. Này đó vị thành niên thế giới rất nhỏ. Có lẽ một quyển sách một cái phim truyền hình một nhân vật là có thể chiếm cứ toàn bộ thế giới. Động bất động liền đem sinh tử đặt ở bên miệng. Như vậy tiểu hài tử, Ngô Bất Lạc thật sự gặp qua quá nhiều. Hiện tại hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thấy rõ cái này Linh Đồng. Phía trước nghịch âm minh chưa từng có hắn tin tức, chờ đến hắn xuất hiện thời điểm cũng đã là nghịch âm minh phi lư tam đại tâm phúc chi nhất. Địa phủ bên này cũng tra không đến về hắn bất luận cái gì tin tức. Giống như là trống rỗng xuất hiện người giống nhau, như thế nào có thể làm người không nghi ngờ? Ta hiện tại bộ dáng thật là rất khó cho các ngươi nhận ra tới. Bất quá ta thực thích ta như bây giờ. Ta trước kia liền vẫn luôn suy nghĩ, một cái tiểu hài tử bình thường sinh hoạt hoàn cảnh hẳn là cái dạng gì. Cũng may ta hiện tại cảm nhận được, kỳ thật này đó món đồ chơi thật sự rất thú vị. Ta có đôi khi chỉ là chơi cái này bàn đu dây là có thể chơi thượng suốt một ngày, Linh Đồng cười. Tủm tỉm nói, người rốt cuộc là ai? Ta à, Linh Đồng tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem chính mình lai lịch nói rõ ràng mới hảo. Ta cũng nói không rõ. Như vậy đi, chúng ta tới chơi cái giải đố trò chơi. Ta cho các ngươi mấy cái nhắc nhở. Sau đó các ngươi tới đoán ta là ai. Đoán đúng rồi có thưởng. Đã đoán sai nói, các ngươi liền tiếp tục đoán bái. Ta cùng người khác không giống nhau. Không thích những cái đó đánh giết giết hành vi, người này cổ quái quái. Thật sự làm người khó mà tin được, dựa theo Lộ Đông bọn họ ý tưởng, trực tiếp động thủ thì tốt rồi nơi nào yêu cầu bức. Vẫn là đoán đi, A-la rất ít sẽ làm ra như vậy có tiên minh chủ động hành vi. Đại gia cũng vui với cho hắn một cái mặt mũi. Hết chương.